Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 8, dịch giả Bùi Hoa. Nghĩ đến cảm giác đau xót trên những vết thương ngày hôm qua, tôi muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một đám người giữ lấy, đẩy ngã xuống đất. Bố, mẹ, cứu con với, con không làm gì cả. Tôi bất lực và dương ánh mắt cầu cứu nhìn bố mẹ tôi. Chỉ sau một đêm, họ trông gần như đã già đi chục tuổi. Bố mẹ hỏi tôi đã đưa đứa con thứ ba của bà cụ đi đâu rồi. Làm sao mà tôi biết được anh ta đã đi đâu? Con trai của Dương Thuấn cầm trôi cha, nói nếu như mà tôi không thừa nhận mình đã giết người, thì tôi sẽ bị giết ngay hôm nay. Hôm qua, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra thế nào là nhục nhã nhất trước khi chết. Đó là phải chịu nghe hàng loạt những tiếng nhiếc móc, chửi rủa của đám người trước mặt. Tôi nhắm mắt lại và chờ cho cây trôi giáng xuống những đòn đau đớn. Dừng lại! Một giọng nói thô lỗ phát ra từ cửa đền. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Cây trôi đang chuẩn bị đánh tôi, cũng vì thế mà đột ngột dừng lại. Vì tôi bị đánh cục xuống đất, nên không thể nhìn thấy người nào vừa xuất hiện. Đám đông lập tức nhường đường. Một người đàn ông bước tới. Thì ra là Lão Dương. Lão Dương, ông đến đây làm gì? Con trai của Dương Thuấn cau mày nhìn Lão Dương. Tôi đến đây để cứu cậu ta. Lão Dương chỉ vào tôi và nói với con trai của Dương Thuấn. Cứu nó à? Ông định cứu anh ta sao? Lão Dương, ông đừng có quên, ông cũng là người họ Dương đó. Con trai Dương Thuấn càng giọng, không ngừng nhắc tới nhà họ Dương, với hy vọng làm cho Lão Dương tỉnh ngộ. Lão Dương hình như không để ý. Ông sải bước đến trước mặt tôi. Ông cho người giữ lấy tôi và chỉ vào trước ngực tôi. Nhìn vào nó đi. Ngay khi những lời của Lão Dương phát ra, mọi người đồng loạt nhìn vào cơ thể tôi. Con trai Dương Thuấn nhìn vào nó một lúc lâu. Anh ta không hiểu gì cả. Nhìn lại Lão Dương. Ý ông là cái quái gì? Con trai của Dương Thuấn gần như không biết Lão Dương muốn biểu đạt chuyện gì. Anh ta đã bị cha cậu quật 10 trôi có đúng không? Lão Dương chậm rãi nói. Con trai của Dương Thuấn gật đầu. Lão Dương chỉ vào cơ thể tôi và nói. Đây là vết thương lưu lại của một trôi hôm qua. Và nó đã liền sẹo chỉ sau một đêm. Nghe thấy điều này, mọi người đều kinh sợ hét lên. Tôi liếc nhìn vết thương, thấy nó thực sự đã liền sẹo. Ngay cả đến tôi cũng không tin được. Nhưng tôi bỗng dưng nghĩ đến tối hôm qua, Tề Linh đã liếm vết thương cho tôi. Có phải vì cô ấy liếm vết thương cho tôi nên nó mới nhanh chóng tốt lên không? Chú Dương à, ở nhà chú có cô bé nào mặc đồ đó không vậy? Mẹ tôi dường như nhớ đến lời tôi nói, bà vội hỏi Lão Dương. Lão Dương nghe xong cũng có chút choáng váng. Ông ta đến cạnh tôi, không ngừng tìm kiếm trên người tôi. Một lúc sau, ông lấy ra một chiếc chuông đồng được tôi giấu trong thắt lưng. Chiếc chuông đồng này tôi được Tề Linh tặng trong lần gặp đầu tiên. Đây không phải là chiếc chuông đồng treo trên kiệu của Bích Nữ ngày hôm ấy sao? Tại sao nó lại xuất hiện trên người của cậu ta? Ông nói gì? Tại sao tôi phải nghe lời ông? Con trai của Dương Thuấn mở to mắt, có chút không tin được, chỉ vào Lão Dương. Cậu có muốn chết như cha của cậu không? Lão Dương trầm giọng, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào người tôi, với ánh mắt khác lạ. Mọi người xung quanh đột nhiên im lặng. Không ai hiểu Lão Dương đang muốn nói cái gì. Kể cả khi các người không giết nó, thì thằng nhóc sẽ không thể sống quá 3 ngày. Lão Dương nói xong, hai mắt vẫn liên tục nhìn tôi. Không phải ông đến đây để cứu nó hay sao? Tôi cứu cậu ta, cũng chính là đang cứu mấy người đó. Có thể mọi người không biết, nhưng không phải gia đình của bà lão thì rất rõ ràng sao? Tại sao bà ta lại mang đồ đến nhà hội chung tối hôm đó? Cậu ta đã được Bích Nữ yêu thích. Bà của cậu vì để cứu mạng cậu ta đã sử dụng hình nhân thế mạng để lừa dối Bích Nữ. Và cuối cùng bà ta đã bị cô ấy trả thù. Và Dương Thuấn, bố của cậu, cũng đã chết vì dám làm tổn thương người đàn ông của Bích Nữ. Lão Dương vừa nói vừa nhìn xung quanh. Nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của dân làng và cả sự rối loạn của gia đình họ Dương. Hãy thả anh ta ra đi, để anh ta về và chờ chết. Dù sao thì anh ta cũng không thể sống sót qua tối mai được. Lão Dương thở dài. Nhưng con trai của Dương Thuấn thì hoàn toàn không tin lời Lão Dương nói. Lão Dương, có phải nhà họ chung đã hối lộ cho ông thứ gì đó nên ông mới muốn cứu thằng nhóc này? Cha tôi, bà tôi đã bị giết bởi một cô gái nào đó mà ông cho rằng là Bích Nữ. Nhưng Bích Nữ là dị thần báo trợ làng chúng ta. Làm thế nào cô ấy có thể hại chúng ta chứ? Ngay khi con trai của Dương Thuấn nói xong, mọi người đều tỏ ra đồng tình. Sau tất cả, trong lòng mỗi người dân nơi đây đối với Bích Nữ luôn có một sự tín niệm chắc chắn. Họ tin chắc rằng vị thần bảo trợ kia sẽ luôn luôn bảo vệ làng họ, không bao giờ xảy ra chuyện làm hại người dân. Trước thái độ không tin tưởng của con trai Dương Thuấn, Lão Dương thực sự muốn hét lên và nói rằng dù sao thì cậu ta cũng chết, cháu không thể đợi một đêm sau. Cậu ta sẽ không thể sống tốt vào ngày mai. Ha chà, nếu như cậu ta không giết bố tôi ngày hôm qua, thì ông ấy cũng sẽ không chết. Con trai của Dương Thuấn lạnh lùng. Anh ta cầm lấy roi, ngay lập tức quất lên cơ thể tôi. Xung quanh vang lên âm thanh chói tai của roi da, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Tôi mở mắt, nhận ra Lão Dương đang dùng lấy cơ thể mình che chắn cho tôi. Không được, không được phép làm tổn thương anh ta. Nếu làm cho Bích Nữ tức giận, cả làng chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Lão Dương rít lên, sau đó ngất đi. Ngay sau đó, có tiếng động ở cửa. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, xuất hiện một người vừa chạy vừa bò vào. Anh ta mặc trang phục hiếu thảo. Trên người dính rất nhiều máu, sắc mặt hết sức hoảng sợ. Anh... Không ổn rồi. Con trai của Dương Thuấn cau mày. Xảy ra chuyện gì? Chú ba tìm thấy rồi. Chú ấy đang ở tại tang lễ. Mọi người mau đến xem đi. Con trai của Dương Thuấn nhìn sang Lão Dương và quay lại nhanh chóng hỏi người thanh niên vừa chạy đến. Chú ba, rốt cuộc có chuyện gì? Chàng trai kia thở hổn hển, chưa kịp nói gì đã bất tỉnh. Trên người của anh ta xuất hiện những vết thương bị đánh bằng roi. Con trai của Dương Thuấn không dám trì hoãn, vội nhờ người đưa chàng trai đang bất tỉnh kia đi và áp giải tôi đưa đến tang lễ. Ngay khi bước đến cổng sân, tôi nghe thấy hàng loạt những tiếng động lớn, tiếng khóc và tiếng la hét phát ra từ trong nhà. Một nhóm người mạnh dạn bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người ngay lập tức phải nín thở. Diễn biến của câu chuyện tiếp tục như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe truyện Ma Bích Nữ, được phát sóng vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.